Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 500 thoát khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau vang lên mấy tiếng kêu thế thảm trong số bốn tên cao thủ thuộc hạ của Lý Mộ Vũ, dưới sự giáp công của 8 tên võ sĩ hộ vệ của Kỳ Phong đã có 2 người chết, tinh thế đôi vói trùng ta càng chờ nên bất lợi. Kỳ Phong nối giận gầm lên một tiếng, dùng tay không chộp lấy trường đao của ta. Trường đao giói lực lượng của hai chúng ta bị bẻ cong như cây cung. Lúc này một quyền nặng ngàn cân của Lý Mộ Vũ lại nện vào sau lưng Kỳ Phong khiến thân thế Kỳ Phong lắc lư một chút. Trường đao cuối cùng cũng không thể thừa nhận lực lượng của chúng ta, gãy làm 2 đoạn. Ta dùng nửa đoạn đao gãy hung hăng đâm về phía mắt trái Kỳ Phong. Kỳ Phong kịp thời nhắm mắt lại, lưỡi đao gãy tựa như đâm trúng một khúc gỗ, vang lên một tiếng khô khốc. Kỳ Phong cam nửa đoạn đao gãy còn lại, trở tay đâm về phía Lý Mộ Vũ. Lý Mộ Vũ hơi dao động, nếu như hắn lui về phía sau chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội tiếp tục tấn công Kỳ Phong. Hắn cắn môi dưới, lại hung hăng đánh một quyền vào sau lưng Kỳ Phong. Nửa đoạn đao gãy cắm vào sườn phải Lý Mộ Vũ, mà 3 quyền nặng nề của Lý Mộ Vũ rốt cuộc cũng đánh cho chân khí trong cơ thể Kỳ Phong tán loạn. Lưỡi đao gãy vẫn đang giằng co ở trước mắt trái của ta đột nhiên mất đi lực cản, lưỡi đao đâm về phía trước nửa tấc. Nhưng chi nửa tấc này cũng đã làm bị thương mắt phải của Kỳ Phong. Kỳ Phong hét lên thảm ư ít, đánh một quyền về phía ngực ta. Ta dùng tay trái chộp lấy cổ tay hắn, tay phải cầm đao tiếp tục đâm thẳng về phía trước. 3 người chúng ta vận lộn sát người khiến những người khác căn bản không thể nào chen vào. Giói chân đột nhiên vang lên một tiếng nô mạnh, chân động kịch liệt khiến chúng ta không thể đứng vững, vốn đang dây dưa cùng một chỗ liền bị hất văng ra ngoài. Thân thuyền vang lên tiếng đứt gãy răng rắc, ở giữa thuyền hoa bị phá ra một vết rách rộng hơn một trượng. Rõ ràng là 6 tên thuộc hạ sở trường về bơi lội của Phan Độ sau khi hoàn thành những nhiệm vụ khác đã tới phía giói thuyền hoa của chúng ta, dùng phích lích tiễn bắn vào giói đáy thuyền hoa, làm nổ tung thân thuyền. Bạn đang đọc truyện tại truyenchờ.com, www.truyenchờ.com, thuyền hoa chậm chậm chìm xuống nước, ta không tiếp tục truy kích Kỳ Phong nữa, kéo tay Khinh Nhan và Mộ Dung Yên Yên nhảy xuống nước. Tình cảnh trên thuyền hoa rất hỗn loạn. Hai bên vốn đang đối lập liền lập tức bỏ qua tranh đấu, đều lo tự cứu lấy mình. Mọi người bên phe ta đã sớm có chuẩn bị cho tình huống trước mắt, thừa dịp hỗn loạn dùng hết sức lực bơi về phía đám hoa sen gần đó. Ta vẫn chưa rõ mục đích thật sự của Phan Độ môn chúng ta bơi to tao sẽ làm gì, đến khi bơi vào tối giữa đám sen mới biết, trong đó thậm chí còn giấu 3 chiếc thuyền gồ. Ngay cả ta cũng không đoán được Phan Độ làm cách nào để liên lạc với bên ngoài, sắp xếp 3 chiếc thuyền gồ đến đây tiếp viện từ khi nào. Ta giúp 3 người Khinh Nhan lên thuyền gồ, sau đó mới bò lên. Phan Độ, quản thư hành A Đông ngồi chung chiếc thuyền này với chúng ta. Lý Mộ Vũ và những người khác lên 2 chiếc thuyền còn lại. Ông lão cầm mái chèo chậm rãi chéo thuyền nhỏ xuyên qua dừa những đám lá sen đi về phía trước. Tiếng kêu cứu thê thảm bên tai dần dần nhỏ đi, xoay người nhìn lại chi thấy noi noi trên mặt hồ đều là lửa cháy rừng rực. Chuyện ở noi này sẽ lập tức làm cả Vọng Giang thành chân động. Phan Độ đi đến bên cạnh ta nói, ta gật đầu nói, phải nói là ca y ân quốc, ông lão chèo thuyền nói, ra khỏi hồ sen là có thể tói thẳng Liêu Phương Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhíu mày nói, để chúng ta xuống bờ hồ gần đây, trên đường sông chắc chắn sẽ có người của Kỳ Phong mai phục. Ông lão chèo thuyền nói, lúc đầu chúng ta chèo thuyền theo đường đó tói đây, nói đó không có ai cả, hai bên bờ Liêu Phương Hà đều là lau lách rậm rạp. Cho dù Kỳ Phong có bản lĩnh bằng trời cũng không thể phong tỏa hết cả rừng lau được. Ta hỏi Hiếu Kỳ nói, Kỳ Phong đã phong tỏa hoàn toàn vùng nước xung quanh đảo Dừa Hồ. Tại sao lão có thể nhận được tin tức mà ở chỗ này tiếp viện cho chúng ta? Chấm, ông lão nở nụ cười. Phan Độ mím còi nói, ta và Tô lão thường dùng bồ câu đế đưa tin, Kỳ Phong không lường trước được điều này. Ta giật mình tinh ngộ gật đầu. Đoạn đường thủy phía trước đột nhiên trở nên chật hẹp, có lẽ do tầm mắt đều bị lá sen che khuất, chúng ta cũng không phát hiện ra đã tiến vào dừa Liêu Phương Hà. Ông lão nói, chúng ta tiếp tục đi về phía trước 2 dặm rồi sẽ lên bờ. Tất cả xe ngựa đều đã chuẩn bị xong, hai bên bờ Liêu Danh Hà đều là những đám lau lách rậm rạp, kẻ địch muốn phát hiện tung tích của chúng ta đúng là không phải chuyện dễ. Tất cả mọi người đều biết vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, cả đám đều im lặng, không khí lộ ra vẻ nặng nề khác thường. Khinh Nhan khẩn trương nắm tay ta, ta cười nói, có biết tối nay điều gì làm ta tức giận nhất không? Mọi người đồng loạt nhìn về phía ta, ta cười nói, chính là lúc Kỳ Phong nắm tay Khinh Nhan, ta hận không thể chặt đôi tay của hắn xuống. Mọi người đều nở nụ cười, nhưng lời này của ta đã làm hòa tan không khí khẩn trương lúc này. Thuyền gỗ dừng lại bên bờ. Ông lão kêu lên mấy tiếng cúc cu, không lâu sau đã nghe được mấy tiếng vó ngựa truyền đến, bốn chiếc xe do o bồng mã kéo chạy nhanh tới. Phan Độ nói, điếm dừng chân ở trong thành. Ta Binh Tình nói, xem ra chúng ta phải ở lại Vọng Giang thành nghi ngoi một đêm rồi. Ánh mắt ta và Hoàn Tiếu Trác chạm nhau, khuôn mặt Hoàn Tiếu Trác đỏ lên, rõ ràng là đang nhớ tới những lời ta nói với nàng lúc xế chiều. Bốn chiếc xe ngựa chờ chúng ta đến một khu nhà ở phía bắc Vọng Giang thành. Mặc dù phô, xá nơi này sầm uất nhưng chúng ta đi sâu vào trong hẻm nhỏ, hành động lặng lẽ nên cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Tiến vào trong khu nhà, Phan Độ dần chúng ta vào trong phòng, hắn thấp giọng nói. Nơi này chi đế dừng lại nghi ngoi tạm thôi. Sau khi mọi người thay quần áo xong, ta sẽ sắp xếp cho các vị đến những nơi khác đế ẩn náu. Hắn dừng lại một lát rồi bổ sung. Khu nhà này cũng không phải là tài sản của ta, Kỳ Phong sẽ không dễ dàng phát hiện được. Khép cửa phòng lại, Khinh Nhan và Hoàn Tiếu Trác giúp ta gờ bỏ những dụng cụ hóa trang xuống. Khinh Nhan nắm chắc thời gian hóa trang lại cho chúng ta. Không lâu sau ta lại biến thành một người đàn ông cao lòn mặt đen, có râu quai nón. Dưới sự yêu cầu của ta, Khinh Nhan lại cải trang thành một lão bà tóc bạc trắng, Hoàn Tiếu Trác và Mộ Dung Yên Yên cũng bị nàng biến thành hai người thôn nữ có vóc dáng bình thường, nước da hoi ngăm đen. Nhìn vào gương xong chúng ta đều vui vẻ cười. Khinh Nhan cô, ý giả giọng già nua. Từ giờ, trò, đi các ngươi sẽ là con trai, con gái ngoan của ta, nhất định không được đế lộ thân phận. Mộ Dung Yên Yên nũng nịu mắng. Giỏi cho Khinh Nhan ngươi, thậm chí còn dám chiếm tiện nghi của chúng ta. Ta mỉm cười nói, trong thiên hạ còn có lão bà quyến rũ như vậy, khiến ta cũng không nhịn được động sát tâm rồi. Khinh Nhan cười mắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh có phải con người không, thậm chí còn có ý nghi không đàng hoàng với bà lão như ta. Mặc dù bộ dạng của nàng là một lão bà, nhưng giọng nói lại lơ đãng lộ ra sự quyến rũ của thiếu nữ. Trong lòng ta hoi động, lặng lê xoa lên mông nàng. Khinh Nhan lặng lẽ cúi đầu xuống, nếu không phải hóa trang che giấu, lúc này chắc chắn là mặt đầy thẹn thùng. Ta đế Khinh Nhan hỗ trợ hóa trang cho những người khác, giói bàn tay Khinh Nhan, bộ dạng của tất cả mọi người đều thay đổi. Nhân lúc Khinh Nhan giúp người khác hóa trang, ta và Lý Mộ Vũ, Phan Độ, Xích Lộ Ôn tụ tập lại một chồ bàn bạc hướng đi tiếp theo. Đoán chừng Kỳ Phong sẽ lập tức bắt đầu hành động lục soát trên quy mô lớn, nhiều người chúng ta tụ tập ở nơi này như vậy sẽ rất không an toàn. Ta gật đầu nói, số người càng nhiều thì mục tiêu càng lớn, khả năng bị phát hiện của chúng ta cũng càng lớn. Phan Độ nói, hiện giờ cửa thành Vọng Giang thành đã đóng, muốn ra khỏi thành, nhanh nhất cũng phải chờ sáng sớm ngày mai, Xích Lộ Ôn nói, không biết khi chúng ta tiến vào khu nhà này có bị láng giềng xung quanh bắt gặp hay không? Phan Độ nói, ta đã sắp xếp tốt chỗ cho các vị ẩn náu. Chờ, mọi người hóa trang xong, mọi người có thể chia nhau ra làm việc, ta sẽ cho thuộc hạ dần các vị đến nơi ẩn náu của mình. Ta và Lý Mộ Vũ nhìn nhau, trên khóe một đều nở nụ cười hiểu ý, ta thấp giọng nói. Sau khi mọi người chia tay sẽ phải dựa vào chính mình. Tin rằng Lý Mộ Vũ sẽ không có bản lĩnh nhận ra tất cả chúng ta. Nghĩ đến võ công quái dị của Kỳ Phong, ta cũng không nhịn được nhíu mày nói. Rốt cuộc là hắn luyện tập võ công gì, không ngờ lại kỳ lạ như thế. Lý Mộ Vũ nói, nếu như ta không nhìn lầm, Kỳ Phong tu luyện hẳn là khô mộc thần công của Mộc Cao Quật, nghe nói sau khi luyện môn thần công này có thể trò thành kim cương bất hoại thân. Nói tới đây, hắn cười nói. Nhưng xem ra Kỳ Phong vẫn chưa tu luyện tới mức đó, vẫn bị ngài chọc mù một con mắt. Ta cười ha hả nói, hy vọng có thể đâm mù mắt hắn. Một canh giờ sau chúng ta phân chia tố xong liền tự mình hành động, dõi sự dần dắt của thuộc hạ của Phan Độ chúng ta lần lượt dòi đi từ cửa sau khu nhà. Ta và Khinh Nhan, Mộ Dung Yên Yên, Hoàn Tiêu Trác được Phan Độ tự mình dần tới một căn nhà ở khu bình dân. Mò công đi vào trong sân, Phan Độ dừng bước cười nói. Hòa thượng ẩn thân noi thành thị, khu bình dân này có quá nửa là tiểu thương từ bên ngoài tới cũng không quen biết lần nhau, dùng đế ẩn náu là tốt nhất. Ta cười nói, ta còn tưởng rằng ngài muốn đưa chúng ta đến một noi rất xa chứ. Phan Độ cười nói, nếu công tử đã đến nó tần toàn, nhiệm vụ của Phan mỗ cũng xem như tạm thời kết thúc, ta cũng cần phải chờ về nghi ngoi. Mộ Dung Yên Yên nhẹ giọng nói, Phan huynh định đi đâu? Phan Độ mỉm cười chi về phía một loạt nhà dân phía sau, nói. Ngày ở nơi này, nhưng sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta sẽ trở thành người qua đường. Ta hiểu ý hắn, vỗ vai Phan Độ nói. Chuyện đêm nay ta nhất định sẽ không quên. Hai mắt Phan Độ tỏa sáng, lộ ra vẻ kích động. Với trí tuệ của hắn đương nhiên có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói này, hắn vì ta mà hy sinh nhiều như vậy, ta nhất định sẽ nhớ. Kỳ ân tình của hắn, Phan Độ cung kính chào ta, xoay người đi ra ngoài cửa, không lâu lắm liền biến mất trong bóng đêm. Đóng cửa phòng lại, chỉ còn ta và ba cô gái dừa không gian yên tình này. Bầu trời đêm không biết trò, nên hoi sáng từ lúc nào, ánh trăng từ từ ló ra khỏi tầng mây, nhuộm cả mặt đất thành một vùng sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hít thật sâu một ngụm không khí trong lành, không khí máu tanh khấn trương tạm thời rời xa ta, xoay người lại nhìn Khinh Nhan, mỉm cười thâm ý nói. Lão bà có cần ta hầu hạ người nghi ngôi không? Khinh Nhan cười nói, đúng là đứa con có hiếu, nhưng bây giờ ta đói bụng muôn chết rồi, chuẩn bị đồ ăn cho ta trước đã. Mộ Dung Yên Yên yếu điệu cười nói, chuyện này giao cho ta làm đi. Nói chuyện bỗng nhiên ra dấu ý bảo im lặng, chúng ta đồng thời không nói chuyện nữa, nghiêng tai lắng nghe thấy xa xa mò. Hồ vang lên tiếng cho sủa, ta thấp giọng nói, về phòng trước đã, xem ra là quân đội Tân Quốc đi lục soát. Ngôi nhà tổng cộng có 3 gian, ta nghi ngôi ở gian phòng phía đông, Hoàn Tiêu Trác, Mộ Dung Yên Yên và Khinh Nhan nghi ngôi tại một gian khác. Khinh Nhan đùng trước của nhìn Hoàn Tiêu Trác cười như không cười nói. Muội ngủ cùng đứa con ngoan của ta đi. Hoàn Tiêu Trác xấu hổ sẵng giọng, tỷ nói linh tinh cái gì vậy? Khinh Nhan cười nói, hai người các ngươi một đóng giả làm con trai ta, một đóng giả làm con dâu ta, nhất định không được để lộ ra so hò nào. Nàng lại quay sang ta nói. Nếu như quân đội Tần Quốc tới đây điều tra, huynh không cần nói gì, giả làm một người câm là. 4. Được rồi, ta lập tức hiểu ý, nàng sợ khẩu âm của ta để lộ sơ hở. Khinh Nhan vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói. Mọi người yên tâm, tất cả đều có bà già này ứng phó. Giọng nói của nàng thay đổi ỉ trong nháy mắt, lúc trước Khinh Nhan chưa bao giờ dùng giọng như vậy nói chuyện với ta, khiến ta cũng hơi ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó ta nghi tói thân thế thần bí khó lường của Khinh Nhan, trong lòng ảm đạm than một tiếng, có lẽ bí mật này cả đời này ta cũng không thế nào vạch trần được. Ta cùng Hoàn Tiếu Trác đi vào phòng, ta cởi áo ngoài ra, Hoàn Tiếu Trác thẹn thùng nói. Huynh đang làm gì? Ta cười ha hả nói. Nếu là vợ chồng, đương nhiên phải làm chuyện vợ chồng rồi. Hoàn Tiêu Y giác máng, quân đội Tân Quốc sẽ là ỏ tức đến nơi này, vậy mà huynh còn rảnh rồi nghi đến chuyện đó dược. Ta cười ôm thân thế mềm mại của nàng, nói, quân đội Tân Quốc thì thế nào? Bây giờ chúng ta chi là một đôi vợ chồng ở nông thôn, ai cũng không quản được chúng ta. Chấm, ta hôn nhẹ lên khuôn mặt Hoàn Tiếu Trác. Hoàn Tiếu Trác bị ta hôn, thân thể mềm mại không nhịn được mềm nhũn, nằm trong lòng ta không nói nên lời. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, ta vội vàng dặn dò. Nhanh còi quần áo rồi lên giường nằm, Hoàn Tiếu Trác xấu hổ gật đầu chui vào trong chăn. Ta mặc y phục màu đỏ lên, bên ngoài khoác thêm áo choàng bằng vải thô, mở cửa phòng đi ra ngoài. Ra tới ngoài cửa đã thấy Khinh Nhan run rẩy đi ra, ta chạy lại đờ lấy cánh tay nàng. Khinh Nhan đưa mắt về phía ta, nói, còn không mau đi mò, cửa, ta gật đầu mò cửa ra. Bên ngoài đèn đuốc sáng rực, ước chừng có hơn 100 tên võ sĩ Tân Quốc cam đuốc đứng bên ngoài. Tên tướng quân cầm đầu quát, phụng lệnh lục soát nơi này có khâm phạm của triều đình ẩn nấp hay không? Ta nhớ rõ nhân vật Minh đang đóng vai lúc này, miệng ô a kêu lòn, không ngừng khoa tay múa chân. Khinh Nhan ho khan mấy tiếng, vô lực nói. Các ngài quan đại gia thấy đấy, nơi này trừ bôn người mẹ con chúng ta ra làm gì có phạm nhân nào? Tên tướng quân này hung ác nhìn ta, nói. Nhìn bộ dạng của ngươi cùng không phải người lương thiện gì, bắt về tra xét cho rõ ràng. Hai gã võ sĩ phía sau đi lên bắt ta. Khinh Nhan đứng chắn trước thân thế ta, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi có còn vương pháp hay không? Đứa con câm điếc của ta tuy rằng hoi đen, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng làm chuyện gì phạm pháp. Chẳng lẽ các ngươi muốn vu oan cho hắn sao? Tên tướng quân này chẳng qua chỉ đe dọa một chút, cô tay ngăn hai tên thuộc hạ lại, cười lạnh nói. Bà lão, theo như lệ ta phải đi vào lục soát. Hai người các ngươi mau tránh ra. Khinh Nhan đứng chắn trước thân thế ta, nói. Các ngươi có còn vương pháp hay không? Đứa con câm điếc của ta tuy rằng hoi đen, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng làm chuyện gì phạm pháp. Chẳng lẽ các ngươi muốn vu oan cho hắn sao? Tên tướng quân này chẳng qua chỉ đe dọa một chút, cô tay ngăn hai tên thuộc hạ lại, cười lạnh nói. Bà lão, theo như lệ ta phải đi vào lục soát. Hai người các ngươi mau tránh ra. Khinh Nhan nói, con dâu và con gái ta đang ngủ, một đám nam nhân các ngươi xông vào còn ra thế thống gì? Tên tướng quân giận dữ nói. Tránh ra, nếu còn dám ngăn cản ta sẽ bắt cả hai người các ngươi lại. Hắn dần theo sáu tên thuộc hạ đấy ta và Khinh Nhan ra, đi vào trong phóng, ta cuống quýt đi theo sau hắn. Đầu tiên hắn đi tới phòng của Mộ Dung Yên Yên, Mộ Dung Yên Yên cuộn Minh lại trên giường run rẩy, tên tướng quân này ghé đúc vào gần khuôn mặt nàng nhìn cẩn thận, sau khi tin chắc trong phòng không còn ai khác liền xoay người đi sang gian phòng bên cạnh. Hoàn Tiếu Trác cùng làm bộ kinh hãi, tên tướng quân này không lục soát gì, trên mặt lộ ra vẻ mất mát, đi tới bên giường nhấc tấm chăn bông đắp trên người Hoàn Tiếu Trác lên. Hoàn Tiếu Trác bị dọa khiến hét toáng lên, đường cong là lướt trên thân thế mềm mại ẩn hiện rói lóp y phục. Ta trợn tròn mắt nắm tay đánh về phía tên tướng quân. Tên tướng quân này nhấc chân đá vào bụng ta nhân cơ hội giả bộ vô cùng đau đớn rồi té ngã trên đất. Khinh Nhan cuống quýt quỳ xuống trước mặt tên tướng quân, quan đại gia tính tinh đứa con của ta trước giờ. Rất cứng rắn, nhất là không chịu để vợ hắn phải chịu một chút uất ức nào. Tên tướng quân cười hắc hắc nói, không ngờ tên câm đi ấy. Hắn lưu luyến nhìn qua Khinh Nhan rồi dần đám thuộc hạ đi ra ngoài cửa. Khinh Nhan lặng lẽ dựng ngón cái lên vói ta và Hoàn Tiếu Trác khen mọi biểu hiện xuất sắc vừa rồi của chúng ta. Khi chắc chắn mấy tên quân lính Tân Quốc kia đã đi xa chúng ta mới đóng cửa lớn lại, Khinh Nhan le lười nói. Nguy hiểm thật, ta ngắt lên mặt nàng, nói. May là có muội ở đây. Khinh Nhan cười duyên nói. Đêm đã khuya chúng ta trò. Về nghi ngôi thôi, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cười hắc hắc nói. Khinh Nhan vỗ vỗ ngực ta, nói. Con ngoan, vợ ngươi vẫn còn chờ ngươi trong phòng đó. Ta nghe giọng nói mềm mại của nàng, trong lòng không nhịn được rung động, nắm bàn tay thon dài của nàng nói. Ta muôn muội cũng đi theo ta. Khinh Nhan cười khanh khách nói. Ta và Yên Yên có vài lời muôn nói với nhau, huynh vẫn đi tìm cổ vợ nhỏ bé của huynh đi. Tuy rằng ta và Hoàn Tiếu Trác đã sớm tinh sâu nghĩa nặng nhưng đến bây giờ dừa chúng ta vẫn chưa phát sinh chuyện nam nữ. Không biết tại sao trái tim của một lão tướng đầy kinh nghiệm tình trường như ta lúc này cũng không nhịn được đập rộn lên. Ta đẩy cửa phòng ra, Hoàn Tiếu Trác vẫn đang cuộn Minh trong chăn bông. Nước da của nàng tuy bị nhuộm đen nhưng khuôn mặt của nàng vẫn toát ra vẻ khác thường trong bóng đêm. Có lẽ vì ý thức được chuyện sắp phát sinh dừa chúng ta, đôi mắt nàng cụp xuống không dám nhìn thẳng vào ta. Ta đóng cửa phòng, lại cài then thật cẩn thận, Hoàn Tiếu Trác xấu hổ nói. Huynh, làm cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mỉm cười đi tới bên giường, muốn kéo chăn bông ra lại bị Hoàn Tiếu Trác giữ chặt lấy. Ta kéo liên tiếp hai lần vẫn không thể kéo ra được. Ta cúi đầu xuống hôn lên đôi môi tanh đào của nàng, Hoàn Tiếu Trác kháng nghị. Ta không thích bộ râu của huynh chạm vào ta. Ta cười thầm, xem ra khuôn mặt hảo sảng của ta cũng không có nhiều người thích. Ta cẩn thận gờ râu mép ta, lại tới bên Hoàn Tiếu Trác. Hoàn Tiếu Trác nhắm chặt hai mắt đế mặc ta nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi tanh đảo ướt át. Động tác của ta từ từ tăng thêm, dô, tê cuộc cũng thành công mờ được cái miệng thơm như mùi đàn hương của nàng. Hoàn Tiếu Trác vươn cánh tay trần ra khỏi chăn bông, vấy tắt ngọn đèn dầu. Trong phòng liền đắm chim trong bóng tối. Hai cánh tay ngọc của nàng ôm chặt lấy ta. Giận không, tay ta dọc theo bờ vai trần vuô, tê ve làn da mềm mại nhẵn nhụi như tơ lụa của nàng. Thân thế mềm mại của Hoàn Tiếu Trác bị ta tùy ý vuốt ve, không kìm nổi run rẩy lên. Ta hôn lên mang tai nàng, nhẹ giọng nói. Muội biết không, vừa rồi ta hận không thể đào con mắt của những tên binh lính Tân Quốc kia ra. Hoàn Tiếu Trác cười nhẹ, nàng chủ động hôn ta, nói. Ta đồng ý với huynh, thân thế Hoàn Tiếu Trác vinh viễn chi là của huynh. Ế câu nói biểu lộ của nàng trong nháy mắt đốt lên ham muôn mãnh liệt mênh mông của ta. Ta ôm thân thế mềm mại hoàn mỹ của nàng, tận tinh phát tiết sự kích thích và tình yêu trong lòng. Khi bình minh lên, Hoàn Tiếu Trác mái tóc tán loạn nằm trong lòng ta, trong đôi mắt tràn đầy tình ý chân thành. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve dấu môi trên ngực ta, bỗng nhiên cúi xuống hôn mạnh lên chỗ khác trên lồng ngực ta, đến khi trên đó lưu lại một dấu vết thật sâu mói thôi. Nàng dịu dàng nói, ta muôn huynh vinh viền dừ lại nó, ta không nhịn được nó. Nụ cười khổ, nếu như mỗi vị mỹ nhân bên cạnh ta đều muôn lưu lại một dấu ân che ngực ta, chẳng phải ta sẽ biến thành một con báo đốm sao? Chỉ sợ chỉ có nụ hôn của Thải Tuyết là không thể nào xóa đi, nàng chỉ để lại cho ta một nụ hôn này, ta không biết đời này kiếp này chúng ta còn có duyên gặp lại nữa không? Ta nhẹ nhàng vuốt ve hai trái tuyết lê của Hoàn Tiếu Trác, Hoàn Tiếu Trác phát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ e thẹn nói. Bàn tay huynh nhẹ nhàng một chút, người ta bị huynh nắm rất đau. Ta cười ha hả, trải qua một đêm triền miên, thân thế Hoàn Tiếu Trác phải chịu không ít khổ sở, nhẹ giọng nói. Ta lại muôn nửa chúng ta, Hoàn Tiếu Trác cuống quýt xin tha, ta thực sự sợ huynh rồi, e rằng hôm nay ta không thể cùng huynh lên đường nữa. Ta ơi vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ giọng nói, ta muôn ra ngoài xem xét động tình thế nào, Hoàn Tiếu Trác hơi mệt mỏi, ngáp một cái, nói. huynh đi đi, ta rất mệt mỏi, Môn Nghi ngồi một lát. Ta gật đầu, đứng dậy đắp chăn giúp nàng, vua. Tê vè khuôn mặt nàng, nói, muội ngủ đi, ta đi ra ngoài một lát. Hoàn Tiếu Trác hạnh phúc gật đầu, ta nhìn nàng bình thản ngủ trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Lúc này ta mới phát hiện cuối cùng Hoàn Tiếu Trác cũng thoát ra khỏi bi thương đau khổ, hạnh phúc của nàng là do ta mang đến. Cảm giác khi mang lại cuộc sống cho nữ nhân mình yêu thì ra lại thỏa mãn và dễ chịu như vậy. Ta đẩy cửa phòng đi ra ngoài, bầu trời vẫn chưa sáng rõ. Ta vươn vai, cả người không cảm thấy chút mệt mỏi nào, chân khí trong đan điền hùng hồn, có lê võ công của ta trong lúc vô tình lại tiến bộ. Ta chợt nhớ ra đã rất lâu rồi chưa tập luyện vô gian huyền công, cũng không thi chiến qua xong tu họp thế thuật nhưng trạng thái thân thế lại giống như vừa mới luyện công xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ ta đã sớm khắc sâu vô gian huyền công trong đầu, trong tiềm thức vẫn âm thầm lặng lẽ luyện tập nên mới phát sinh biến hóa như vậy. Ta đến gian phòng của Khinh Nhan và Mộ Dung Yên Yên, qua khe hở ta không thấy hai nàng trên giường. Đi tới trước cửa lại nghe thấy âm thanh loáng thoáng vang lên từ phía phòng bếp. Ta nhíu mày, rón rén đi về phía phòng bếp, nhìn qua cửa sổ phòng bếp thấy một bóng dáng xinh đẹp đang đứng trước bếp lò, thì ra là Mộ Dung Yên Yên dậy sớm chuẩn bị điếm tâm cho chúng ta. Ta lặng lẽ đi vào phía sau Mộ Dung Yên Yên, đột nhiên bế bông nàng lên. Mộ Dung Yên Yên bị ta dọa sợ đến hét toáng lên, nhưng ngay sau đó biết là ta, xấu hổ nói. Huynh mau buông ra, điếm tâm còn chưa làm xong. Ta cười nói, trừ Mộ Dung lão bản ra cái gì ta cũng không muốn ăn. Ta bế Mộ Dung Yên Yên phòng củi ở phía sau, đôi chân thon dài của Mộ Dung Yên Yên lộ ra khỏi váy càng trở nên mê người. Mộ Dung Yên Yên trách mắng, tối hôm qua huynh còn chưa điên đủ sao, vừa sáng sớm đã tới đây khi dè ta cẩn thận ta. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng nàng cùng bị ta che lại. Mộ Dung Yên Yên không ngờ ta thực sự muôn hoan lạc vói nàng ở chỗ này, đôi mắt đẹp mờ lòn, tránh thoát khỏi miệng ta, khấn trương nói. Mấy người Khinh Nhan lúc nào cùng có thế đi vào, bàn tay ta đã luồn vào trong quần nàng, chiếc quần lót mỏng dính cùng bị ta xé xuống. Càng như vậy trong lòng ta lại càng bị kích thích mãnh liệt, hơn nữa ta đã sớm quyết định nhất định phải giữ lại các nàng ở bên cạnh ta, quyết không để các nàng rời xa ta. Mộ Dung Yên Yên thấy bộ dạng nôn nóng của ta, biết không thế nào tránh được e thẹn nói. Mặc dù huynh muôn ta ở đây cùng phải đóng cửa phòng củi lại. À, thân thế mềm mại của Mộ Dung Yên Yên đột nhiên căng thẳng, ta cảm nhận rõ ràng được nơi ấm áp trong cơ thể nàng. Tứ chi của nàng quân chặt lấy ta như bạch tuộc, lúc này có muôn ra đóng cửa cùng không thế được rồi. Ánh lửa của bếp lò chiếu rọi lên cơ thể của chúng ta, trong ánh lửa thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng bạch bạch nhưng cùng không thế nào che giấu tiếng thở hôn hến của ta và tiếng rên n động tinh của Mộ Dung Yên Yên. Thời gian làm điếm tâm của Mộ Dung Yên Yên bị kéo dài thêm không ít, Khinh Nhan đã sớm nhận ra sự khác thường từ hành động của nàng và Hoàn Tiếu Trác kéo ta đến một nơi yên tĩnh, nhỏ giọng nói. Long giận không, tên dâm tặc huynh thậm chí trong một đêm liền hạ độc thủ với cả Tiếu Trác và Yên Yên. Ta không nhịn được nó. Nụ cười đắc ý, cảm ơn muội đã tạo ra cơ hội cho ta. Chấm, Khinh Nhan thẹn thùng nói. Ta cùng không bảo huynh đến phòng chứa củi làm loại chuyện này. Lúc này ta mới biết được khi ta và Mộ Dung Yên Yên triền miên trong phòng chứa củi đã bị Khinh Nhan bắt gặp, khó xử ho khan một tiếng, ghé vào bên tai Khinh Nhan nói. Vì sao muội không vào tham chiến? Khinh Nhan hung hăng nhéo tai ta. Tên sắc ma huynh, lại dám đánh chủ ý với cả lão thái bà ta. Ta cười nói, ta chi sợ lão thái bà muội ở một bên nhìn lén, nước miếng cùng chảy ra. Khinh Nhan nhoén miệng nở nụ cười, lộ ra vẻ xấu hổ. Ta ôm éo nhỏ của nàng nói, nếu không chúng ta vào trong phòng. Khinh Nhan cười nói, nơi này nguy cơ trùng trùng mà huynh vẫn còn tâm tư nối điên tô. Tê nhất chuẩn bị rời khỏi vùng đất thị phi vọng giang thành này nhanh một chút. Cách chương.